Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 36, Origin Unlimited Cap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas trở về ký túc lúc 9 giờ hơn, với một con cú đêm như nó thì hiện giờ còn là quá sớm. Thomas quyết định gọi mọi người đến phòng thí nghiệm của mình để nói chuyện cô một số việc nó nghĩ sớm cho mọi người biết cũng tốt. Lần thứ hai bước vào phòng thí nghiệm của Thomas, cảm giác choáng ngợp cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Thomas cho mỗi người một ly nước ép trái cây, thời gian này không thích hợp để họ uống trà, nó bắt đầu nói chuyện phiếm về buổi tối hôm nay. Đặc biệt là trận đấu bài giữa Ron và Hermione, không có cách khả năng hack bài thần thánh của Ron thực sự là quá ấn tượng. Nó hầu như có thể rút ra đúng lá nó muốn để lật kèo yêu. Gì cũng đến thế là cùng, không động đến thì thôi, cứ động đến việc này thì Hermione lại tức giận bất bình. Ron cũng đấu với tất cả mọi người, từ Harry, Fred đến George. Tất cả đều có thắng bại, mặc dù thắng nhiều thua thiếu. Duy chỉ Hermione là bị ăn gắt gao, khả năng rút bài của Ron có vẻ tăng cao đột ngột nếu gặp Hermione. Có thể nói tỷ lệ rút bài đẹp khi đấu với người khác là trên 60. Một chút thì khi đấu với Hermione nó tăng vọt lên tới gần 80. Thậm chí đến nước bài quyết định thì là 100. Cho đến hiện tại, Hermione đã thua Ron 4-0, hoàn toàn là bị đè xuống ma sát mà không hề có sức phản kháng. Thomas cũng bật cười, nó đột nhiên nhớ đến trong giấc mơ của nó, thần hộ mệnh của Hermione là một con rái cá còn thần hộ mệnh của Ron là một loại chó chuyên săn rái cá. Có thể nói vận mệnh đã chú định Ron là khắc tinh của đời Hermione. Cuộc nói chuyện tiếp diễn đầy vui vẻ, Thomas hùa với Harry cùng cặp sinh đôi trêu đùa Hermione với Ron. Có thể nói là nhiều lần bị Hermione lên lớp tụi nó cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Tuy nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đám bạn bắt đầu lôi Thomas ra thi đấu. Lúc này đây, Thomas lần nữa thành tâm điểm của mọi người. Nếu như nói Ron bật hack thì Thomas cũng không kém. Lợi dụng đặc quyền của mình, Thomas có một bộ bài được tổ hợp cực kỳ hợp lý với tỷ lệ cân đối giữa bẫy, phép và quái vật. Thậm chí nó còn có một đống SSA, và tổng số bài lên tới 52 lá. Kết quả của trận chiến 1 vs 1 giữa Thomas với 5 đứa bạn là chiến thắng 4-1 dành cho 5 anh em siêu nhân. Lần cuối cùng có kẻ mặt dày đến mức lôi ra một lá Gia mới giành được chiến thắng. Từ lúc này Thomas thành đối tượng chế nhạo, không có cách nó quá đen. Nếu Ron có thể rút ra bài tỷ đẹp với tỷ lệ cực cao thì điều đó bị ứng vận ngược lại với Thomas. Thậm chí trận đấu với George nó còn bị thua vì rút lên toàn một đống bài bẫy với phép không thể sử dụng phòng thủ và bị thua ngay từ lượt ra bài thứ tư. Quá một lúc Thomas bắt đầu đề cập đến công việc. Không biết có phải do quá thẹn lên chuyển chủ đề hay không? Đứng lên khỏi tay ghế trường kỳ đang ngồi vắt vẻo, Thomas đi đến chủ vị. Theo đũa phép của nó khẽ vẫy, chỗ ngồi của bọn nó biến thành bàn họp. Mấy người để ý gương mặt của Thomas bắt đầu trở lên nghiêm túc thì cũng dừng lại cuộc tán gẫu. Tất cả những người quen biết Thomas đều rõ ràng, Thomas là kẻ cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Thomas sẵn sàng nuôi bạn ăn chơi cả đời nếu là người thân nhưng nó tuyệt đối sẽ không để bạn một kẻ bất tài đảm nhiệm công việc mà nó giao. Như Thomas đã nói, đối việc không đối người, nó sẽ không để một người làm hỏng cả một bộ máy cho dù đó là bất cứ ai. Thật may là ở đây toàn người có khả năng. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G, hãy đọc phần viết về công việc của 5 người này sau khi trưởng thành, mình không muốn câu chữ. Thomas phân công công việc nó phát cho mỗi người một vali chứa 100 thẻ bạc. Silver các xúc, và 50 thẻ vàng. Golden các GUC. Giá bán của hai loại thẻ lần lượt là 10 sickle và 2 galleon. Với mỗi một tấm thẻ bán được thì mỗi đứa sẽ được chiết khấu 10. Tức 1 sickle, xúc và 3,6 sickle, GUC, còn lại thì nó không quan tâm. Đây cũng là một khảo nghiệm của Thomas cho 5 đứa để coi khả năng của chúng như thế nào, đồng thời nó cũng muốn coi nếu không có sự góp mặt của nó thì tụi bạn sẽ xử lý như thế nào. Thomas không muốn tự bản thân tạo ra sự ỷ lại cho đám bạn, như thế sẽ thui chột khả năng của chúng. Hy vọng là họ sẽ phát hiện ra mấu chốt trong đó. Nếu vượt qua thử thách thì quá tốt, không thì cũng không sao, chỉ cần chấn chỉnh lại thái độ của đám bạn sớm là được. Còn lợi nhuận, so với cả châu Âu thì Thomas chả quan tâm chút xíu tiền lời ở ngôi trường Hogwarts bé tí này. Ngày mai thôi, Marginette sẽ phủ sóng toàn châu Âu, và đến khi ông Phong và bà Serena về Việt Nam thì nó sẽ bao trùm sang châu Á và cuối cùng sẽ vươn ra toàn thế giới. Có sự hậu thuẫn của G.S. Dumbledore khiến bước chân của Thomas tiến với tốc độ thần tốc. Tiếp theo, đây mới là mấu chốt khiến Thomas gọi họ tới đây. Mọi người chú ý, việc mình sắp nói tiếp theo đây là bí mật cần tuyệt đối giữ bí mật. Mình cần các cậu biết để tránh làm hỏng, đồng thời bảo vệ kỹ nó, đừng để nó xảy ra vấn đề vì những bất cẩn ngớ ngẩn. Cả năm người ngưng trọng gật đầu. Thomas rất nghiêm túc trong công việc nhưng nói chuyện một cách trịnh trọng thế này là lần đầu tiên. Đầu tiên, mọi người hãy để 5 tấm thẻ mà mình đã đưa lên trước mặt. Sau khi 5 tấm thẻ xuất hiện đầy đủ trên mặt bàn, Thomas khẽ đưa đũa phép. Lớp vỏ ngoài của 5 tấm thẻ chóc ra, màu sắc rực rỡ trên 5 tấm thẻ cùng hình ảnh của cả 5 đứa trên đó đều biến mất. Vẻ bề ngoài của 5 tấm thẻ hoàn toàn thay đổi. Không, không phải thay đổi, nói một cách chính xác là chúng trở về nguyên bản với hình dáng ban đầu của chúng. 5 tấm thẻ có hoa văn và màu sắc khác nhau. Màu nền và màu viền của 5 tấm không có thay đổi, nhưng chính giữa tấm thẻ thì không chỉ còn lại 5 loại ký hiệu khác nhau với 5 loại màu sắc bất đồng. Tấm thẻ của Fred chính giữa là một tia chớp vàng kim, bên trong đó có điện quang đang lưu truyền. Thẻ của George là ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy ngùn ngụt. Của John là một ngọn núi màu nâu toát lên sự to lớn và vững chãi. Của Hermione là một giọt nước màu lam với thủy quang đang ba động. Cuối cùng của Harry là một cơn gió xoáy màu lục nhạt đang chậm rãi xoay tròn. Trong lúc cả năm đứa bạn đang hiểu kỳ về sự thay đổi của 5 tấm thẻ thì Thomas lên tiếng. Trước mặt các cậu là 5 tấm thẻ UC chân chính hoặc là phải gọi là UC khởi nguyên. Trên thế giới này chỉ có 8 tấm thẻ giống như thế này. Chúng là thẻ giới hạn, có quyền hạn đặc biệt trên Marginet. Vì vậy tất cả đều cực kỳ giá trị và cực kỳ quan trọng. Mình tin tưởng giao chúng cho 5 người mọi người, 3 tấm kia được giao cho G.S. Dumbledore, G.S. McGonagall và G.S. Flitwick. Một khi tập hợp đủ 8 tấm thẻ, mọi người thậm chí có thể đình chỉ hoạt động của toàn bộ Marginet cũng như tất cả các UC còn lại. Cả 5 đứa không tin nổi vào tai mình, 5 tấm thẻ này chân quý như vậy có thể nói là vô giá. Thomas tin tưởng và giao cho 5 thiếu niên 5 UC sẽ có quyền lực kinh khủng mà nó sẽ tăng dần theo bước chân lớn mạnh của Marginet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy tưởng tượng bạn có một cái laptop đặc biệt mà với 8 cái thì có thể đình chỉ toàn bộ hoạt động của Internet toàn cầu. Cảm giác hơi bị phê á. Chưa dừng tại đó, quyền hạn của UC chân chính còn tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Không chỉ như vậy, 5 tấm thẻ UC của các cậu gộp một chỗ, các cậu có thể theo dõi vị trí, truy cập thông tin của bất kỳ một thẻ UC nào khác không phải UC khởi nguyên. Origin UC không UC. Quyền hạn tổng của 5 tấm UC này ngang hàng với tổng 3 tấm giữ trong tay các GS. Dĩ nhiên là các GS cũng đã biết về sự tồn tại của 5 tấm không UC này, 5 người không thể tưởng tượng nổi nhìn Thomas. Bạn của chúng vừa giao cho chúng một thứ quyền lực lớn khủng khiếp, lớn đến mức khiến chúng hít thở không thông. Thomas yên lặng nhìn 5 người và thưởng thức trong tách trà trong tay. Nó cũng không hề lo lắng 5 người bởi không chống đỡ nổi dụ hoặc mà trở lên sa ngã. Trong tay nó là tấm thẻ no, không không không, với nó chỉ cần một ý niệm và bất kỳ tấm thẻ nào cũng sẽ trở thành phế thải, kể cả 10 tấm không UC. Không sai, là 10 tấm, ngoài 8 tấm đã nói trên, 2 tấm còn lại trong tay 2 người khác mà Thomas tuyệt đối tin tưởng. Biết được thông tin này chỉ có 4 người, G.S. Dumbledore, Thomas và 2 người giữ 2 tấm không UC còn lại bố và mẹ của Thomas. Và cả 3 người này đều biết về tất cả những thông tin về quyền hạn cũng như cách sử dụng của 10 tấm không UC. 2 tấm UC của bố mẹ, 3 tấm UC của các giáo sư, 5 tấm của 5 bằng hữu, 10 tấm reader, giáo viên, bằng hữu, thẻ no, không không không bản thân. 10 tấm không UC được Thomas tạo ra như một loại dự phòng. Đề phòng no, không không không bị rơi vào tay kẻ khác hoặc đề phòng chính bản thân Thomas trở lên điên cuồng hoặc sa ngã. Thomas tin rằng tuyệt đối quyền lực tạo lên tuyệt đối sa ngã. Nó cũng không cho rằng bản thân là đấng toàn năng, có thể không phạm sai lầm. Trái lại Thomas là một con người với đầy đủ thất tình lục dục. Một khi là người thì sẽ có sai lầm, và khi đó nó cần đến gia đình, các thầy cô, những người dạy dỗ, và bạn bè để ngăn nó lại. Tuy nhiên Thomas là kẻ có dục vọng nắm giữ rất nặng. Vì vậy nó tạo ra tận 10 tấm không UC và giao cho 10 người thuộc về hai phe rưỡi để tránh cho tất cả hùa vào cản trở bản thân. Nó muốn là có người ngăn cản sai lầm của nó chứ không phải rào cản. Quá một lúc lâu cả đám mới hồi thần, Thomas trao cho chúng không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tín nhiệm của bản thân. Điều này làm chúng cảm thấy ngoài sự nặng nề còn có sự ấm áp. Có thể nói ngày hôm nay, tại đây, lần đầu tiên hình thành sợi xích cả hữu hình lẫn vô hình gắn kết chặt chẽ tâm linh chúng với nhau. Sự tin tưởng, chánh niệm và tình hữu nghị gắn kết cả 6 người thành một khối. Dĩ nhiên những tấm thẻ không UC còn một số chức năng nữa mà trẻ con không cần biết. Để lừa dối qua quan thì Thomas khôi phục hình dáng lúc nãy của 5 tấm thẻ và đưa cho 5 đứa thêm 5 tấm giống hệt với lý do, 5 tấm thẻ này quá quý giá, dù đã được ngụy trang nhưng tốt hơn hết là không nên sử dụng ở chốn đông người. Ngược lại không có ai cấm một người không được dùng nhiều thẻ. Hôm nay có việc đột xuất lên lịch đăng chuyện bị lệch so với dự kiến. Mong mọi người thông cảm. Cách chương.